Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì tháng ấy là tháng 7 âm nên tôi có ra đấy chơi, gặp ngay cái vong hợp vía, nó định ám tôi để nó đi đầu thai. Vì cái hố ấy toàn người chết oan, cho nên hồn chỉ quanh quẩn khắp khu đất ấy. Năm 2000 tôi lên 5 tuổi, nhà bác Tê hàng xóm sát cạnh nhà liền kề với khu tử địa. Bác có người con trai bằng tuổi bố tôi, nhưng vì có họ xa nên tôi chỉ gọi bằng anh. Đang ngồi nhà chơi thì có tin anh ca bị tai nạn, vừa đưa về nhà bác Tê. Vì đau buồn cho nên không cho pháp y mổ, chỉ cho kiểm tra sơ bộ rồi cho anh nhập quan. Ngày anh mất thì gà nhà tôi với các nhà bên cạnh chết cả, còn có con trâu trấu bò trên di ảnh rồi nhảy vào tay bác Tê. Ngày đưa tang người làng kéo đi đông lắm. Bố tôi cũng khóc vì anh chết trẻ quá, lại thương mẹ anh nghèo bao năm nuôi anh ăn học đến ngày đáng ra được an hưởng tuổi già, thì anh bỏ bác về với đất. Vài năm sau khi anh mất, ông ngoại tôi đêm đi đánh rậm gần bãi tha ma. Ông tôi là bộ đội chống Mỹ nên gan lắm, dù gần 60 vẫn khỏe như thanh niên. Ông tôi đang rậm thì thấy lờ mờ có đàn lợn con gần chục con đằng trước. Ông mới hí hửng mừng thầm, đợt này bắt hết về nuôi. Nghĩ là lợn thôn khác sổng ra, ông tôi chạy bắt thì đàn lợn chạy mãi. Ông tôi đuổi thì có chạy ngay trước mặt nhưng không tài nào bắt được. Đàn lợn chạy đến mộ anh ca thì mất hẳn. Ông tôi choáng váng ngất lịm lúc nào không hay. Sáng ra có người đi làm đồng sớm, thấy ông tôi thì lại lay ông tôi tỉnh giấc. Hóa ra đang ngủ ở giữa bãi tha ma. Ông tôi kể lại chuyện cho người kia nghe thì mới biết ông tôi bị ma dứ, rồi ngủ luôn ở bãi tha ma này. Từ ngày ấy, ông tôi mới bắt đầu tin vào tâm linh và những năng lực vô hình bí ẩn ấy. Chuyện thứ tư. Lại nói về chuyện nhà bác Tê, mẹ của anh ca đã nhắc ở tập trước. Hôm ấy bác Tê đi chợ sớm, đoạn đường ra chợ bắt buộc phải đi qua khu đất mộ chôn tập thể. Bác Tê đã hứng chịu nhiều đau thương trong cả cuộc đời tuổi xuân, cho đến khi về già nên bác không biết sợ là gì nữa. Sáng sớm hôm ấy, trời tờ mờ, chưa rõ mặt người. Bác Tê đi qua tử địa ấy thì bỗng khựng lại, vì xa xa phía bên trong khu mộ có bóng trắng đang vẫy tay chào bác Tê. Cố nhoèn đôi mắt để nhìn cho rõ, thì thoạt tiên cái bóng ấy biến mất. Những hình ảnh vừa qua đã gợi lại trong tâm thức già cỗi của bác một hình ảnh khi bác còn đôi mươi 18. Ngày ấy bác Tê đẹp lắm, nhiều trai tráng, cả trong đến ngoài làng cũng mê chỉ mong cưới được bác Tê. Mà gia đình bác Tê lại nghèo nhưng chưa có ý hứa hẹn với đám nào. Khi ấy bác Tê cũng yêu một chàng trai tên là Hát. Duyên số đưa họ đến với nhau nhưng lại không cho họ ở bên nhau, vì Hát cũng nghèo như nhà bác Tê. Năm ấy đói to, cả gia đình bác Tê ngày chạy hai bữa, nhìn đàn em thơ đói lả, mà lòng bác Tê như có ai sát muối. Bố bác Tê phải chạy lại vay ông S, một người giàu có nhất làng, 5 đồng bạc, cứu lấy gia đình ông S. Cho vay nhưng mà giống như số phận của cuộc đời, ông S muốn cưới bác Tê làm vợ cho cậu C, con trai của ông. Thế rồi ngậm đắng nuốt cay, bố bác Tê đành phải để con xuất giá theo chồng, làm vợ kẻ mà bác không yêu. Bác Tê khóc hết nước mắt, nhưng nghĩ lũ em thơ, bố mẹ đói khắc khổ. Bác đành phải bỏ đi tình cảm đôi lứa tuổi đôi mươi, bao nhiêu hẹn ước để theo chồng. Rồi biết tin bác Tê lấy chồng, anh Hát bỏ làng mà đi. Có lẽ anh hiểu được chỉ giận mình quá nghèo. Anh bỏ đi biệt tích 3 năm, người đồn anh làm mướn tận trong Nam, kẻ thì nói anh nhập vào băng cướp là kẻ du đãng. Cho đến một ngày đám cướp vào làng tôi, cướp bóc rồi bị đánh thiệt hại mất mấy phân nửa trong đấy. Có cả anh Hát bị đánh bầm dập cả người, một mắt bị đánh rơi hẳn con ngươi ra ngoài, thảm khốc vô cùng. Lúc ấy bác Tê cũng có mặt, nhưng đã là dâu nhà người khác, bác chỉ biết cầm nước mắt mà không dám bật lên tiếng khóc. Rồi người ta chôn cả đám cướp dưới cái hố ấy. Chuyện này đã 40 năm, nhưng hôm nay bác Tê vẫn còn nhớ rõ. Rồi bác bật khóc, hai hàng nước mắt trên khuôn mặt người phụ nữ từng trải. Mất con trai, chồng bê tha rượu chè, bán cả gia sản để bác phải nai lưng làm chủ gia đình. Ở cái tuổi đáng ra đã được nghỉ ngơi, bác vẫn phải hàng ngày chắt chiu từng đồng bạc để nuôi gia đình chu cấp cho người con thứ hai ăn học. Nuôi một ông chồng tai biến, chân đi không vững. Hôm ấy sau khi gặp bóng trắng ngoài khu tử địa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net